xé xác ăn thịt lũ kiến ngô chết trận. Còn rất nhiều tên bị đập nát bét. Đường Thắng Thu tầm mắt trên điện hoàng cực lộng lấy nguy nga, cất cao giọng nói: "Người đâu?" Thân binh tiến lên đáp: "Có." Lập tức thả chim bồ câu truyền tin cho hầu gia: "Bắc Kinh đã khôi phục, Tử Cấm Thành không hề bị tổn hại." Đường Thắng nói đến đây liền ngưng lại, giọng điệu bỗng nhiên chuyển sang buồn bã, hạ giọng nói: "Mặt khác, dân chúng trong thành gặp tai vạ lớn. Mấy chục vạn sinh linh chỉ còn lại hơn 3 vạn. Hàng quan trong ngục cũng chết hết, không còn một ai." "Vâng." Thân binh dập chân kính lễ, nhận lệnh đi. "Ôi." Nhìn theo bóng dáng thân binh đi xa, Đường Thắng bỗng nhiên thở dài, nói với Thi Lang đứng bên cạnh: "Bắc Kinh 2 năm trước còn là thủ đô của đế quốc Đại Minh chúng ta. Bắc Kinh khi đó phồn hoa biết bao, náo nhiệt biết bao. Nhìn bây giờ xem tiêu điều như thế, đây đều là do lũ kiến ngô đáng chết nhìn đao kia gây ra." Thi Lang cũng nắm chặt bàn tay, căm hận nói: "Món nợ máu này sẽ có ngày phải đòi lũ kiến ngô cả gốc lẫn lãi." Đường Thắng gật đầu, điềm nhiên nói: "Bắc Kinh đã thu phục, kiến ngô sắp đến hồi diệt vong. Tiếp theo trung ương quân ta sẽ chỉ huy quân xuất quan, giành lấy Liêu Đông. Bản tướng nhất định phải thỉnh chiến hầu ra, đảm đương tiên phong trong lần xuất quan này. Bản tướng nhất định phải dùng máu của kiến ngô để tế điện mấy chục vạn oan hồn Bắc Kinh." Thi Lang gật đầu, nói tiếp: "Tướng quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đường Thắng nghĩ một lát, trầm ngâm nói: "Nhiệm vụ mà hầu gia giao cho chúng ta chỉ có một, đó là khôi phục Bắc Kinh mà không được làm tổn hại chút nào. Đặc biệt không được để Tử Cấm Thành bị phá hủy. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Mặc dù hầu gia vẫn chưa có quân lệnh mới, nhưng chúng ta không thể cứ nhàn rỗi như vậy." Thi Lang hỏi: "Ý của tướng quân thế nào?" "Bản tướng đang nghĩ." Đường Thắng bỗng nói: "Chi bằng nhân cơ hội khôi phục luôn Sơn Hải Quan." Thi Lang thất thanh hỏi: "Khôi phục Sơn Hải Quan?" "Đúng, khôi phục Sơn Hải Quan." Đường Thắng ngưng lại nói: "Thi Lang, ngươi nghĩ xem, kiến ngô và thát tử sau khi nếm mùi thất bại ở Tế Ninh đã mất đi mảnh đất cắm rùi. Họ chắc chắn sẽ chạy về phía Bắc. Căn cứ theo tình hình hiện tại, kiến ngô và thát tử chỉ có 2 con đường có thể đi. Một là qua Sơn Hải Quan trốn về Liêu Đông, hai là qua Đại Đồng lủi về sa mạc." Thi Lang gật đầu nói: "Trước mắt Đại Đồng và Sơn Hải Quan đều nằm trong tầm khống chế của kiến ngô, điều này đúng là rất có khả năng." Đường Thắng lại nói: "Theo bản tướng đoán, kiến ngô rất có thể sẽ đi qua Sơn Hải Quan trốn về Liêu Đông. Thát tử Mông Cổ thì có thể sẽ qua Đại Đồng lủi về sa mạc. Đại Đồng hiện giờ có Ngô Tam Quế canh giữ. Tên Hán gian chó mà Ngô Tam Quế này có một nhóm thiết kỵ quan ninh trong tay nên rất khó chơi. Với binh lực của Hỗn Thành Doanh còn chưa đủ sức đối phó, nhưng thừa sức đối phó với số ít quân kiến ngô ở Sơn Hải Quan." Không đợi Thi Lang tỏ thái độ, Đường Thắng nói tiếp: "Thi Lang, ngươi nghĩ xem, chỉ cần chúng ta khôi phục Sơn Hải Quan có thể kẹp chặt cổ lũ kiến ngô trốn về Liêu Đông. Nếu kiến ngô muốn đi đường vòng, không biết phải mất bao thời gian, đi biết bao chặng đường oan uổng. Giờ đang là mùa đông rét đậm, dân chúng ở Bắc Trực Lệ kẻ thì trốn, người thì chết, các phủ thành đất trống, kiến ngô căn bản không thể có tiếp viện. Khi bọn chúng đi đường vòng xa hơn về Liêu Đông thì không biết bao nhiêu người đã chết đói, chết rét. Phải thừa nhận, phân tích của Đường Thắng rất có lý. Nếu Đường Thắng thật sự kẹp được vùng đất hiểm yếu Sơn Hải Quan, vậy thì hơn 1 vạn quân kiến ngô mà Đa Đạt dẫn đầu sẽ gặp phiền phức lớn. Bởi vì nóng lòng thoát chạy nên Đa Đạt không mang theo quá nhiều lương thảo và đồ quân dụng. Mỗi lính kiến ngô chỉ mang theo mình 10 mấy ngày lương khô. Lương khô cho 10 mấy ngày mặc dù không nhiều, nhưng đủ để hơn vạn đại quân của Đa Đạt sống sót trở về Sơn Hải Quan. Nhưng nếu Sơn Hải Quan thất thủ thì hơn vạn quân của Đa Đạt phải đi đường vòng trở về Liêu Đông. Như thế ít nhất cũng phải đi thêm 10 mấy ngày đường oan uổng nữa. Điểm yếu hơn là hơn vạn đại quân của Đa Đạt còn không thể nhận được tiếp viện quý giá từ Sơn Hải Quan. Lương khô mang theo đã hết sạch. Vậy thì chỉ có giết ngựa cho đỡ đói. một khi ăn hết chiến mã thì sẽ phải chịu đói. Thi Lang thận trọng hỏi, tướng quân có phải xin chỉ thị của hầu gia? Không kịp nữa. Đường Thắng xua tay, nói, thư bộ câu của chúng ta đã bay về Tế Ninh, nhưng bộ câu đưa tin của Tế Ninh lại không bay được đến Bắc Kinh. Phi ngựa nhanh đến Tế Ninh, đi đi về về ít nhất cần mấy ngày. Hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải bại binh Kiến Ngô. Thật sự chờ hầu gia hạ lệnh thì Kiến Ngô đã xuyên qua Sơn Hải Quan chạy trốn về Liêu Đông từ lâu rồi. Thi Lang nói, nhưng doanh trại Hỗn Thành dù sao chỉ có 5.000 người. Vừa muốn khôi phục Sơn Hải Quan, vừa muốn cố thủ Bắc Kinh, binh lực không đủ đâu. Đường Thắng nói, bản tướng chỉ dẫn một hỏa thương đội đi, Bắc Kinh sẽ để lại cho ngươi. Hả? Thi Lang thất thanh nói, tướng quân chỉ mang một hỏa thương đội đi, không phải quá mạo hiểm sao? Sơn Hải Quan là hùng quan đệ nhất thiên hạ, nói thế nào cũng phải mang Hồng Di đại pháo theo. Ngoài ra cũng nên điều động ít nhất một nửa binh lực trong thủy sư của Ty Chức để phối hợp tác chiến đường biển. Không được. Đường Thắng xua tay nói, Hồng Di đại pháo hành động quá chậm. Hơn nữa giờ đã là cuối tháng 10, mặt biển và kênh đào bất cứ lúc nào cũng có thể kết băng. Thủy sư của ngươi đã không còn đất dụng võ rồi. 1.000 hỏa thương thủ nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít. Hơn nữa đại quân Kiến Ngô tề tựu ở Tế Ninh, Kiến Ngô canh giữ ở Sơn Hải Quan không quá đông, bản tướng có niềm tin sẽ đánh hạ. Thi Lang nghiêm nghị nói, nếu tướng quân đã quyết định, Ty Chức cũng không nói thêm gì nữa. Ty Chức chúc tướng quân thẳng ngay trong trận đầu, lập thêm công lớn, xin nhận lời chúc may mắn của ngươi. Đường Thắng kính một lễ, cất cao giọng nói, việc này không nên chậm trễ, bổn tướng giờ phải đi ngay, Bắc Kinh phải nhờ ngươi rồi. Xin tướng quân yên tâm. Thi Lang ngang nhiên nói, chỉ cần Thi Lang còn một hơi thở ở đây, Bắc Kinh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không được. Đường Thắng quả quyết nói, phải làm theo lời hầu gia, kể cả ngươi chết, thành Bắc Kinh cũng không được có bất kỳ sơ suất nào. Vâng. Thi Lang lớn tiếng nói, thành Bắc Kinh tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào. Đường Thắng lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người đi. Chương 383. Lệnh giết hồ 2. Liêu Thành, lửa lớn trong thành đã được quân Hà Nam dập tắt, thoạt nhìn bề ngoài, Liêu Thành đã khôi phục nguyên trạng. Hồng Nương Tử một mặt phái lượng lớn du kỵ đi khắp nơi trong đồng hoang rộng lớn, chuẩn bị chém giết tán binh Kiến Ngô tháo chạy. Một mặt đặt bẫy ở Liêu Thành, để bộ phận tướng sĩ nghĩa quân mặc áo khoác của Kiến Ngô giả dạng thành Kiến Ngô giữ thành, đợi tàn binh Kiến Ngô và Thát Tử tan tác tự chui đầu vào lưới. Từ Tế Ninh đến Liêu Thành còn hơn 500 dặm. Binh bại Kiến Ngô sau 3 ngày ở Tế Ninh đã lục đục có từng nhóm nhỏ bại binh Kiến Ngô và Thát Tử trốn đến Nam Hiệu ở Liêu Thành. Không đợi đám tàn binh này tới gần Liêu Thành, kỵ binh quân Hà Nam trên cánh đồng hoang vu ở xung quanh đã xông ra một cách rượt mị, bắn chết đám tán binh này, sau đó không để lại xác chết. Sau khoảng hơn nửa ngày, cuối cùng đã có một nhóm tàn binh quy mô khá lớn chạy tới ngoài cửa nam của Liêu Thành. Trương Hòa Thượng, Kinh Mậu Thành và con cháu Lý Thị Như Lý Hổ đã cải trang thành Kiến Ngô đứng trên đầu thành nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa nam đông nghịt tàn binh Kiến Ngô và Thát Tử, ít nhất cũng có hơn 5.000 người. Ngoan ngoan, Kinh Mậu Thành hưng phấn liếm liếm môi, ngưng lại nói, ít nhất cũng có 5.000 người, vậy còn chờ gì? Lý Hổ trầm giọng nói, lập tức mở cửa thành ra cho chúng vào ủng thành. Mặc dù Hồng Nương Tử từ lâu đã sinh nghi Lý Hổ, nhưng trước khi có chứng cứ chính xác, Hồng Nương Tử cũng không ra tay với gã. Cho đến giờ Lý Hổ vẫn là nhân vật thứ hai trong quân Hà Nam, địa vị ở trên cao hơn nhiều so với Kinh Mậu Thành và Trương Hòa Thượng. Dưới hiệu lệnh của Lý Hổ, quân Hà Nam cải trang thành Kiến Ngô lập tức thả cầu treo xuống, rồi mở cửa thành. Kiến Ngô ngoài thành đã bàng hoàng từ lâu, chúng căn bản không hề phát hiện ra Liêu Thành có điều gì khác thường. Đám bại binh lúc này chỉ muốn chạy nhanh vào trong thành ăn một bữa, sau đó ngủ ngon lành một giấc, đợi ngày mai trời sáng lại tiếp tục chạy trốn về phía bắc. Thấy cửa thành đã mở, đám tàn binh bại tốt lập tức ùa lên như ong vỡ tổ. Có mấy tên kiến mô thân thể cường tráng đã vượt lên trước, rút đao chém bay mấy tên thát tử Mông Cổ. Ngoài cửa thành bỗng chốc vang lên tiếng ầm ĩ không ngừng, xen lẫn đó còn có tiếng quát tháo giận dữ, tiếng kêu rên trước khi tắt thở, còn có cả âm thanh kim loại binh khí va vào nhau. Hơn 5.000 bại binh chen chúc nhau. Cảnh tượng chen chúc giống như nhà ga Quảng Châu mấy trăm năm sau. Đám bại binh kiến nô và thác tử lại không biết chúng đang từng bước chui vào cạm bẫy do Hồng Nương Tử đặt ra. Đang từng bước tiến tới cái chết. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 3.000 bại binh chen nhau vào cửa thành. Đám bại binh chui qua cửa thành mới nhận ra cửa thành trong của Ủng Thành đóng chặt. Dù chúng đập cửa, gào thét, kêu la thế nào, cửa thành cũng vẫn cứ đóng chặt. Không ít tàn binh đã ý thức được nguy hiểm, ra sức muốn trốn ra ngoài thành. Nhưng lúc này đâu còn do chúng quyết định được nữa, bởi vì bại binh ngoài cửa thành đang chen chúc như thủy triều. Cà cà cà ầm. Trong đám bại binh kiến nô và thát tử hỗn loạn chen chúc, van ngàn cân treo cao đột nhiên rơi mạnh xuống, thoáng chốc đã chặt đứt liên hệ giữa Ủng Thành và bên ngoài. Hơn 3.000 bại binh đã chen vào thành lập tức bị đóng kín trong Ủng Thành. Còn hơn 1.000 bại binh chưa kịp vào thành vẫn chen chúc trên cầu treo và ngoài cửa thành. Đang tức giận chửi bới lên phía đầu thành, bỗng nhiên, từng đội cung tiễn vẻ mặt lạnh lùng xông ra từ sau lỗ châu mai quanh Ủng Thành. Vô số mũi tên đã nhắm trúng bại binh chen chúc trong Ủng Thành. Lát sau, vô số mũi tên sắc bén đã trút xuống như cơn mưa dày đặc. Bại binh chen chúc nhau không tìm được cái gì yểm hộ. Chúng thậm chí không có cách nào ngồi xổm xuống lợi dụng cơ thể của đồng bọn để làm tấm chắn. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên sắc bén bắn vào trán mình nhanh như chớp. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi vang lên. Đám bại binh chen chúc ngoài cửa thành nghe tiếng kêu hoảng hốt mới ý thức được đại sự không ổn. Nhưng chúng còn chưa kịp mừng may mắn, càng chưa kịp xoay người chạy trốn, tiếng gót sắt ầm ầm đã vang lên trên cánh đồng mênh mông ngoài thành. Kinh sợ quay đầu, kỵ binh đông nghịt đã xông ra từ đường chân trời, cuốn tới giống như mưa rền gió dữ. Trước trận kỵ binh, Hồng Nương Tử thúc ngựa phi như bay, giết sạch kiến nô và thát tử, không được cho ai chạy thoát. Giết, giết, giết. Tướng sĩ kỵ binh ở phía sau Hồng Nương Tử gào hét điên cuồng, giơ cao dao bầu sắc bén, thúc chiến mã. Ai nấy đều nhe nanh hung dữ như sói hoang ngửi thấy mùi thịt. Hành dinh tổng đốc Lâm Thời, Tế Ninh, Liễu Như thì ôm một tập văn kiện bước vào phòng Vương Phác. Vương Phác đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động khe khẽ, thấy Liễu Như thì bèn vui vẻ hỏi: Bộ tham mưu đã vạch kế hoạch tác chiến tiếp theo rồi à? Liễu Như thì ừ một tiếng, đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Vương Phác. Vương Phác vội vàng đọc qua, không hỏi cau mày. Không nên thừa cơ khôi phục Liêu Đông và Sơn Tây sao? Đúng. Đôi mắt đẹp của Liễu Như thì chăm chú nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Vương Phác, dịu dàng đáp: Mặc dù Ngô gia cũng rất muốn sớm khôi phục Liêu Đông và Sơn Đông, nhưng sau khi thảo luận với bộ tham mưu, nhất trí cho rằng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Một là binh lực của Trung ương quân chưa đủ, chủ lực sau khi xuất chinh khó tránh khỏi hậu phương chống sống. Hai là Trung ương quân lệ thuộc nghiêm trọng vào hậu cần, trước khi tình hình ở Bắc Trực lệ còn chưa ổn định, không nên tiếp tục tấn công Sơn Tây hoặc Liêu Đông. Nếu không rất có khả năng sẽ bị quân địch chặt đứt tiếp viện hậu cần mà rơi vào tình cảnh khốn khó. Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, sự tình quả đúng như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì Liễu Như Thị nói. Trước khi tình hình của Bắc Trực Lệ còn chưa ổn định mà tiếp tục tấn công Sơn Tây và Liêu Đông đúng là quá mạo hiểm. Trung ương quân Đại Minh tác chiến với Kiến Ngô ở Sơn Đông thực ra là tác chiến ở cửa nhà mình. Hậu cần bảo đảm nên khá thoải mái. Nhưng vượt qua Bắc Kinh viễn chinh về phía Sơn Tây hoặc Liêu Đông thì lại là chuyện khác. Khi đó đường tiếp viện hậu cần của Trung ương quân dài đến mấy ngàn dặm. Ở giữa có bất kỳ khâu nào sai sót thì có thể liên lụy đến toàn cục, làm cho Trung ương quân viễn chinh rơi vào bước đường cùng không thể khôi phục. Bởi vậy cách làm sáng suốt nhất là trước tiên ổn định tình hình của Bắc Trực Lệ, di chuyển dân chúng trôi dạt khắp nơi về các phủ của Bắc Trực Lệ. sau đó khôi phục sản xuất. Tiếp sau đó là xây dựng xưởng công binh ở Bắc Kinh. Khi nào Bắc Trực Lệ có thể cung cấp đủ lương thảo và vũ khí đạn dược thì khi đó Trung ương quân mới có thể tác chiến với Sơn Tây hoặc Liêu Đông. Đã như thế, Vương Phác thở phào một cái, nói tiếp. Bộ tham mưu hãy thảo luận tiếp xem làm thế nào để ổn định tình hình ở Bắc Trực Lệ và khôi phục sản xuất nơi đây. Liễu Như Thị đáp. Hầu ra bộ tham mưu đã bàn bạc rồi. Hả? Vương Phác hớn hở hỏi. Có kết luận chưa? Liễu Như Thị trả lời. Chủ yếu có hai điều, một là khích lệ nông canh, hai là ban bố lệnh giết hồ. Ánh mắt Vương Phác ngưng lại, nghiêm nghị hỏi. Lệnh giết hồ? Đúng vậy, lệnh giết hồ. Liễu Như Thị nói tiếp. Trong cuộc chiến Tế Ninh, Kiến Ngô và Thát Tử mặc dù bại trận, nhưng còn có rất nhiều bại binh lẩn trốn ở các phủ của Bắc Trực. Nếu không ban bố lệnh giết hồ, dân chúng sẽ không dám trở về quê nhà. Ban bố lệnh giết hồ còn có một điểm hay nữa, đó là có thể làm cho người Hán ở các phủ của Bắc Trực, đặc biệt là mấy châu phủ phương Bắc có dân phong dũng mãnh nhất, thanh niên của mấy châu phủ này sẽ là nguồn mộ binh ưu tú nhất cho Trung ương quân. Chương 384 Cao bồi phương Bắc. Một, Vương Phác bối rối không hiểu hỏi. Lệnh giết hồ có thể làm cho mấy châu phủ phương Bắc của Bắc Trực Lệ trở thành nguồn mộ binh ưu tú nhất của Trung ương quân. Nói thế là sao? Liễu Như Thị đáp. Thời Ngũ Hồ loạn Hoa Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn từng ban bố lệnh giết hồ. Tuy nhiên lệnh giết hồ bộ tham mưu của chúng ta đề ra hôm nay lại có điều khác biệt với lệnh giết hồ của Nhiễm Thiên Vương. Vương Phác hỏi. Khác nhau cái gì? Liễu Như Thị trả lời. Thời Ngũ Hồ loạn Hoa, người Hán nhiều lần đứng bên bờ tuyệt chủng. Vì thế giết hồ là nghĩa vụ của tất cả người Hán khi đó. Nhưng bây giờ Đại Minh chúng ta đang trong tầm phục hưng, dân tộc Đại Hán nhanh chóng sẽ một lần nữa trở thành dân tộc lớn mạnh nhất trên thế giới này. Do đó hoàn toàn không cần giết hồ để kéo dài huyết mạch người Hán. Điều này sẽ làm đông đảo người Hán mất đi động lực giết hồ. Bởi thế cần phải đưa vào động lực mới cho lệnh giết hồ. Vương Phác vui vẻ nói. Nói tiếp đi. Liễu Như Thị nói. Do Kiến Ngô và Thát Tử Mông Cổ tàn sát bừa bãi, dân số Bắc Trực Lệ đã suy giảm mạnh. Dân chúng chạy nạn về phía Nam rất có thể đã quen với cuộc sống yên ổn ở phương Nam. Họ chưa chắc muốn quay về Bắc Trực Lệ làm lại từ đầu. Cộng với 89/10 dân chúng Bắc Trực Lệ đã chết trong chiến loạn, các châu các phủ của Bắc Trực Lệ tất sẽ xuất hiện rất nhiều đất hoang vô chủ. Suy nghĩ của bộ tham mưu là thế này. Ban bố lệnh giết hồ đến các tỉnh của Đại Minh. Những người tự nguyện di chuyển đến Bắc Trực Lệ định cư thì quan phủ đều cấp 10 mẫu ruộng. Dân chúng định cư ở Bắc Trực Lệ giết chết người hồ không bị hoạt tội. Cứ giết chết một người Kiến Ngô hoặc Thát Tử sẽ được thưởng 10 lượng bạc. Ý kiến hay! Vương Phác không kìm nổi tay hưng phấn kêu lên. Cứ thế, nông dân mất đất ở các tỉnh sẽ hăng hái tiến đến Bắc Trực Lệ định cư. Do việc ban bố lệnh giết hồ, tàn binh Kiến Ngô và Thát Tử ở Bắc Trực Lệ sẽ nhanh chóng bị dân chúng di chuyển tới đây săn bắt hết. Sau đó, dân chúng Bắc Trực Lệ để được thưởng bạc có thể sẽ tự phát tổ chức lực lượng vũ trang tiến vào thảo nguyên lớn hoặc tới Liêu Đông săn bắt. Có điều con mồi của họ không phải là dã thú, mà là Kiến Ngô hoặc Thát Tử. Nếu thật sự hình thành cuộc diện như thế, gần giống như sự xâm nhập của người da trắng vào châu Bắc Mỹ thế kỷ 17, 18. Lúc ấy người da trắng để giành được nhiều đất đai và của cải sản xuất hơn, liên tục tiến về phía Trung và Tây từ bờ biển Đông, từng bước xâm chiếm đất đai của người Anh. Điên sinh sống ở châu Bắc Mỹ, cuối cùng mấy trăm vạn người Anh điên gần như bị người da trắng diệt sạch. Châu Bắc Mỹ rộng lớn cũng hoàn toàn trở thành thiên hạ của người da trắng. Hơn nữa trong quá trình xâm chiếm về phía Tây còn diễn sinh ra một quần thể cực kỳ đặc biệt, cao bồi miền Tây. Tinh thần khai phá của cao bồi miền Tây cuối cùng được đúc thành tinh thần quốc gia của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sau này, cuối cùng cũng đẩy Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lên đỉnh thế giới. Nếu sửa đổi thêm chút trong lệnh giết hồ mà bộ tham mưu đề ra, rất có thể sẽ thu được hiệu quả tương tự. Chỉ có điều người da trắng xâm chiếm phía Tây giành giật đất đai của thổ dân Anh, điên ở Bắc Mỹ, còn người Hán thì xâm chiếm về phía Bắc giành đất đai của người Mông Cổ, người Nữ Chân, người Triều Tiên ở Bắc Á. Nhờ thế diễn sinh ra một quần thể đặc biệt cũng không thể gọi là Cao Bồi miền Tây, mà nên gọi là Cao Bồi miền Bắc. Nhưng không thể phủ nhận được, quần thể vừa là dân vừa là lính này quả thực đã trở thành nguồn mộ lính tốt nhất của Trung ương quân. Cao Bồi miền Bắc quần thể đặc biệt có thể xuất hiện này có khả năng sẽ đưa những nhân tố như hiếu chiến, khuyết trương, tiến thủ, khai thác vào trong linh hồn của dân tộc Đại Hán. Mà đây đúng là những thứ Vương Phác cần nhất. Vương Phác không hề nghĩ phải cướp đoạt quá nhiều đất đai cho Đại Minh trong những năm cuối cuộc đời. Hắn cũng chưa từng nghĩ phải diệt vong tất cả ngoại tộc Man Di trong những năm cuối cuộc đời mình. Hắn càng không muốn thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng hắn nhất định phải đưa nhân tố hiếu chiến, khuyết trương, khai thác, tiến thủ vào trong tinh thần của dân tộc Đại Hán. Như vậy, Vương Phác trầm ngâm nói, trước tiên ta nêu ra 3 điểm cần sửa chữa. Một là phạm vi áp dụng của lệnh giết hồ có thể mở rộng đến 5 tỉnh Bắc Trực, Sơn Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam. Hai là thêm vào một điều nữa trên nền tảng khen thưởng hiện giờ. Cứ giết chết một người kiến ngô hoặc thát tử sẽ được 100 mẫu đồng cỏ ở Thảo Nguyên hoặc 10 mẫu điều trang ở quan ngoại. Ba là để đề phòng người Hán tự giết lẫn nhau để mạo nhận công trạng. Các phủ tổng đốc ở 5 tỉnh phía Bắc này cần chế định chế độ xét duyệt nghiêm khắc cùng biện pháp trừng phạt. Ba điều mà Vương Phác bổ sung này rõ ràng rất chính xác. Mở rộng phạm vi áp dụng lệnh giết hồ đến 5 tỉnh phía Bắc là để mở rộng quần thể Cao Bồi miền Bắc. Tăng thêm đồng cỏ và trang viên trong biện pháp khen thưởng là để dụ dỗ những Cao Bồi miền Bắc này phối hợp với Trung ương quân từng bước xâm chiếm rất nhiều đất đai vô chủ ở Thảo Nguyên và Liêu Đông. Để những Cao Bồi miền Bắc có tinh thần dũng cảm khai thác này trở thành tiên phong của Trung ương quân. Còn về điều thứ ba là để tránh cho lệnh giết hồ mất kiểm soát mà trở thành nguồn gốc gây họa của Hoa Hạ. Đặc biệt không thể để dân bản địa các tỉnh phía nam của đế quốc Đại Minh bị cuốn vào trong đó. Vương Phác tuyệt đối không cho phép xuất hiện Cao Bồi miền Nam. Thân là kẻ xuyên Việt, Vương Phác biết rõ đất nước Trung Hoa thực ra không có 56 dân tộc như hậu thế tuyên bố. Cái gọi là 56 dân tộc này thực ra là do đám chuyên gia, giáo sư, học giả chó má ăn no rồi không có việc gì làm nên cưỡng ép phân chia ra. Lũ khốn kiếp này vì muốn trổ tài, vì muốn chứng tỏ học thức uyên bác của mình mà một mực phân chia dân tộc Đại Hán làm rất nhiều dân tộc thiểu số không có thật. Thí dụ như dân tộc Hồi, dân tộc Choang. Trên thực tế, ở phía Nam Trung Quốc gần như không có dân tộc thiểu số. Bọn họ hầu như đều là đời sau của người Hán cổ di chuyển từ lưu vực sông Hoàng Hà, Trường Giang tới. Họ cùng chi cùng mạch, cùng tổ cùng tông với người Hán sống ở lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang, đều là một phần của dân tộc Đại Hán. Chẳng qua vì hạn chế của địa vực nên mới hình thành ngôn ngữ và phong tục tập quán riêng có trong mấy ngàn năm lịch sử. Căn cứ vào nơi ở, ngôn ngữ, phong tục để cưỡng ép phân chia dân tộc là chuyện hoàn toàn không hợp lô giới. Theo tiêu chuẩn này thì người Quảng Đông bây giờ nên là dân tộc Việt, còn người Phúc Kiến bây giờ nên là dân tộc Mân, người Chiết Giang bây giờ là dân tộc Việt, người Giang Tô bây giờ là dân tộc Ngô. Họ đều không thể coi là dân tộc Hán về ý nghĩa thật sự. Nhưng điều này phù hợp lô giới không? Vương Phác không muốn đồng bào phía Nam về danh nghĩa mặc dù là dị tộc nhưng trên thực tế lại cùng chi cùng tông với người Hán sẽ trở thành vật hy sinh của lệnh giết hồ giống như kiến ngô và thát tử. Đối với Đại Minh, người Nữ Chân, người Mông Cổ, người Tàng, người Hồi Cốt, người Triều Tiên, người Uy, người Mắt Màu mới là dị tộc. Liễu Như Thị chăm chú ghi lại 3 điều bổ sung của Vương Phác vào trong tài liệu. Khi đang chuẩn bị quay người đi thì Liễu Khinh Nhiên bỗng nhiên hào hứng bước vào, vui mừng nói: "Hầu gia, Như Thị muội tử, Bắc Kinh thu phục rồi." Chương 385. Cao Bồi phương Bắc. Hai, hả? Vương Phác vội vàng hỏi: "Tử Cấm Thành có bị hư hại không?" "Không." Liễu Khinh Nhiên lắc đầu đáp. Đường Thắng nói trong phi cáp truyền thư, Tử Cấm Thành không hề bị tổn hại. "Tốt." Vương Phác vỗ mạnh tay khen ngợi. Làm tốt lắm, bản hầu phải đích thân thỉnh công với triều đình cho Đường Thắng và các tướng sĩ của Hỗn Thành Doanh. Tuy nhiên, giọng Liễu Khinh Nhiên buồn bã nói tiếp. Có điều dân chúng trong thành Bắc Kinh lại phải chịu tai vạ lớn. Hơn 30 vạn người chỉ sống sót chưa đến 3 vạn. Còn cả đám lưu tặc và hàng quan trước kia đầu hàng Kiến Nô cũng chết hết trong ngục. Không ai may mắn thoát nạn. Những kẻ cặn bã này có chết cũng chưa hết tội. Vương Phác nói đến đây liền dừng lại, bộc lộ sát khí trong ánh mắt. Chỉ đáng tiếc cho 30 vạn dân chúng vô tội trong thành Bắc Kinh. Món nợ máu này một ngày nào đó phải đòi lại lũ Kiến Nô và Thát Tử. Máu của người Hán chúng ta không thể chảy vô ích. Tương lai nhất định phải đòi lại gấp 10, gấp 100 lần. Liễu Khinh Nhiên, Liễu Như thì im lặng, họ đều cảm nhận được nỗi hận thấu xương từ trong ánh mắt Vương Phác. Thở phào một cái, thù hận và sát khí trong mắt Vương Phác dần phai đi, hắn quay người nói. Lập tức dùng bộ câu truyền thư về Nam Kinh. Báo tin vui Tế Ninh đại thắng và Bắc Kinh thu phục. Để Vạn Tuế ra, Lão gia tử và cả văn võ khắp triều, cả nước từ trên xuống dưới được vui mừng. Đế quốc Đại Minh chúng ta đã chịu quá nhiều nỗi thống khổ, bây giờ cũng nên vui mừng. Vâng, Liễu Khinh Nhiên đáp lại một tiếng, vui vẻ rời đi. Điện Văn Hoa, Nam Kinh. Tôn Truyền Đình đang đeo kính lão xét duyệt danh sách quan viên sắp được cử đi làm tri phủ các phủ của Sơn Đông. Đám quan viên này phần lớn đều xuất phát từ Đông Lâm Phục Xã. Hiện giờ Đại học Dương Minh mới bắt đầu tổ chức. Nhóm 200 học viên đầu tiên của lớp cấp tốc hiện vẫn đang vừa học vừa làm ở Kiến Đức. Sớm nhất cũng phải đợi đến mùa xuân sang năm mới tốt nghiệp được. Còn các học viên của lớp chính quy lại theo chế độ 3 năm. Càng không trông cậy được vào. Vương Phác và Tôn Truyền Đình đương nhiên biết để Đông Lâm Phục Xã liên tục phát triển lớn mạnh như thế cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù Vương Phác nắm trong tay quân quyền, không sợ Đông Lâm Phục Xã gây ra chuyện gì, nhưng nếu Đông Lâm Phục Xã thật sự mất kiểm soát, lại móc nối với Long Vũ Đế thì sẽ không dễ chơi. Vương Phác không muốn chịu tiếng xấu ngàn năm đốt sách chôn nho. Chính bởi thế, Tôn Truyền Đình đã nghĩ tới học phái Thái Châu. Học phái Thái Châu tuân theo học thuyết của Dương Minh, về học thuyết tuyên dương Dương Minh cơ bản nhất trí với tập đoàn Tôn. Vương, điều này đã đặt cơ sở chính trị cho liên minh giữa tập đoàn Tôn, Vương và học phái Thái Châu. Điều đáng tiếc là đến những năm cuối Sùng Trinh, học phái Thái Châu suy yếu nhân tài, không còn hưng thịnh như những năm Long Khánh, Vạn Lịch nữa. Mặc dù có mấy trăm nho sinh, nhưng không mấy người trèo chống được cây cầu lớn. Tôn Truyền Đình miễn cưỡng chọn mười mấy nho sinh trong học phái Thái Châu đưa ra ngoài làm tri huyện của Sơn Đông vừa mới giành lại. Đối với tâm tư của Tôn Truyền Đình, Tiền Khiêm Ít và Lã Đại Khí biết rõ lòng dạ. Nhưng hai lão hồ ly này đã già thành tinh, họ đương nhiên là giả bộ hồ đồ. Tuy nhiên nói gì thì nói, kể cả trong lòng hai người có ý định cũng không dám làm trái. Thủ đoạn Vương Phác đối phó với đối thủ, họ đã được chứng kiến. Họ không muốn bị Vương Phác trẻ làm đôi giống như Cao Hoang Đồ. Tiền Khiêm Ít chủ động đề nghị. Tôn các lão, nhân phẩm và tài năng của mấy sinh đồ Thái Châu này đều được chi bằng bổ nhiệm làm chi phủ đi. Không được. Tôn Truyền Đình lắc đầu bùi ngùi nói. Nhân phẩm của mấy người này mặc dù đứng đắn, nhưng năng lực bình thường. Bổ nhiệm chi huyện đã là cố lắm rồi. Bổ nhiệm chi phủ là hại bọn họ, đồng thời cũng hại dân chúng một phương. Lão Phu tuyệt đối không thể vì họ là môn sinh của Dương Minh tiên sinh mà phá lệ chiếu cố họ. Tiền Khiêm Ít đang tâng bốc, lập tức ngượng nghịu mỉm cười không nói gì nữa. Đúng lúc này, bên ngoài điện Văn Hoa bỗng vang lên tiếng bước chân rồn rập. Chợt có quan viên của Ti Thông Chính vội vã lao vào hô. Ba vị các lão đại thắng, Tế Ninh đại thắng, Bắc Kinh, Bắc Kinh cũng thu phục rồi. Ha ha ha, cố đô Bắc Kinh của Đại Minh đã thu phục rồi. Vèo, bút lông trong tay Tôn Truyền Đình run lên. Một giọng mực đậm lập tức nhỏ xuống tấu chương. Nét chữ trên tấu chương nhoe nhoét đen xì. Dù là Tôn Truyền Đình đã trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này bất ngờ nghe được tin, cũng không khỏi chấn động. Quên hết tất cả, Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí ở một bên bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt tỏ vẻ kích động khó nói lên lời. Ba vị các lão, thấy đám tôn truyền đình dường như không có phản ứng gì, quan viên thông chính sứ một lần nữa nhấn mạnh. Tế Ninh đại thắng, Trung ương quân toàn thắng, Kiến Nô còn nữa, cố đô Bắc Kinh của Đại Minh cũng đã thu phục lại rồi. Tốt, tốt, tốt. Tôn truyền đình nói liên tục ba tiếng tốt, quay trở về ghế thái sư. Tiền Khiêm Ít kích động tới nỗi mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì. Lã Đại Khí lại bất ngờ quỳ xuống phía bắc, đập đầu khóc nức nở. Tiên đế, nếu người ở trên trời có linh, lúc này cũng nên mỉm cười nơi chín suối. Cố đô đã khôi phục, Đại Minh đang trong tầm phục hưng, Đại Minh đang trong tầm phục hưng rồi. Đúng lúc này, ngoài điện Văn Hoa bỗng vang lên tiếng ồn ào kịch liệt. Quan viên của thông chính ti nói với vẻ mặt kích động. Ba vị các lão, mọi người nghe. Bá quan trong triều đã tề tự ở ngoài Đông Hoa Môn, đang muốn vào cung chúc mừng Vạn Tuế Gia. Lúc này chắc hẳn Vạn Tuế Gia đã biết hai tin vui động trời này, còn biết sẽ vui đến mức nào chứ. Đi, đi, đi. Tôn truyền đình cuối cùng đã bừng tỉnh từ trong nỗi khiếp sợ, vươn người ngửa mặt lên trời cười dài nói. Tiền các lão, Lã các lão và cả Trần các lão, mau tới ngoài Đông Hoa Môn triệu tập văn võ bá quan, theo lão phu vào cung gặp thánh. Tin vui to lớn như thế, chẳng lẽ không thể cùng vui với quân thần? Ha ha ha, đúng đúng đúng, lập tức vào cung kiến giá. Đáng lẽ ra nên cùng vui với quân thần, còn phải cùng vui với dân. Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí cũng đồng thời lên tiếng phụ họa. Gương mặt đều toát ra nỗi vui mừng khôn xiết phát ra từ nội tâm. Đặc biệt là việc khóc nức nở của Lã Đại Khí lúc nãy cũng không phải là cố tình mà xuất phát từ tình cảm chân thành. Cung Càn Thanh, bởi vì có tiếng mà không có miếng, Long Vũ Đế cũng không cần mỗi ngày lên triều. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi đang ở trong cung bàn chuyện trị quốc với Vĩnh Vương và Định Vương, công chúa Trường Bình ngồi bên cạnh lắng nghe chăm chú. Vĩnh Vương Chu Tử Quýnh vừa phát biểu xong một bài luận dài, ngoài điện bỗng nhiên có một tiểu thái giám bước vào, giọng lanh lảnh hô lớn: Vạn Tuế Gia có tin mừng, Vạn Tuế Gia có tin mừng. Từ sau khi Cao Hoang Đồ sụp đổ, tâm trạng của Long Vũ Đế không vui vẻ, lúc này bèn cau mày quát: Tin vui từ đâu đến? Ấy, tiểu thái giám vội nói: Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, ban nãy ngoài cung có tin chiến thắng truyền đến, nói là Trung ương quân đã đại bại Kiến Nô ở Tế Ninh, ngay cả cố đô Bắc Kinh cũng đã thu phục lại rồi. Hả? Long Vũ Đế nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, ngưng lại nói: Trung ương quân đã đánh Kiến Nô đại bại ở Tế Ninh, ngay cả Bắc Kinh cũng thu phục lại rồi sao? Đúng vậy. Tiểu thái giám kích động đến nỗi giọng run rẩy: Ba vị các lão đã dẫn bá quan trong triều vào cung kiến giá, nói sẽ cùng Vạn Tuế Gia xuất cung dạo phố, cùng chúc mừng với dân chúng khắp thành Nam Kinh. Chương 386 hẹn hò 1. Ngày này thành Nam Kinh muôn người đều đổ xô ra đường, toàn thành reo hò. Phân xưởng đình công, cửa hàng đóng cửa, quán trà, tửu lầu, thanh lâu cũng không còn kinh doanh nữa. Thân sĩ, người buôn bán nhỏ, đầy tớ, kỹ nữ, thương nhân, thợ thủ công đều đổ ra đầu đường. Người quen biết hay không, tất cả đều tụ tập một chỗ, hoan hô nhảy nhót. Rất nhiều người giàu có còn phái đoàn kịch trong nhà mình, vừa múa vừa hát bên đường. Đây tuyệt đối không phải do quan chức triều đình Đại Minh tổ chức, cũng không phải do các học phái dân gian của Đông Lâm Phục Xã tổ chức. Dân chúng Nam Kinh đều tự phát. Khi họ nghe thấy tin báo Tế Ninh đại thắng và Bắc Kinh thu phục thì đều không kìm lòng nổi đổ ra đầu đường. Đó là sự bùng nổ sau khi tình cảm dân tộc bị áp chế cực độ. Đó là dòng nước lũ không thể ngăn cản. Nam Kinh đã lâu không náo nhiệt như thế. Từ khi Bắc Kinh bị chiếm đóng, Sùng Trinh đế treo cổ đến nay, thậm chí là từ sau khi Vĩnh Lạc đế rời đô tới Bắc Kinh, thành Nam Kinh không còn náo nhiệt nữa. Khi Long Vũ Đế xưa nay luôn chỉ du rú trong hoàng cung đại nội ngồi xe diễu phố, không khí ở đường Nam Kinh đã đạt đến cao trào. Đông đảo mọi người ùa ra hô vang Vạn Tuế, Long Vũ Đế trẻ tuổi cuối cùng đã tìm được sự tôn nghiêm của hoàng đế từ khuôn mặt của những người dân Nam Kinh kích động. Kích động tới mức mặt mũi đỏ bừng. Thành Nam Kinh đêm nay không ngủ. Khi dân chúng toàn thành đang mặc sức vui vẻ, trong sảnh của phủ các lão, Tôn Truyền Đình, Tiền Khiêm Ích và Lã Châu đang nhíu mày nhìn nhau. Điều làm ba người buồn bã là truyền thư bổ câu của Vương Phác. Trong phi cáp truyền thư của Vương Phác nói tới hai chuyện. Thứ nhất đương nhiên là tin báo thắng trận, báo cáo tin tốt lành Tế Ninh đại thắng và Bắc Kinh thu phục lại. Nhưng chuyện thứ hai lại ngoài dự liệu của đám Tôn Truyền Thần. Đó là yêu cầu triều đình ban bố lệnh giết đám Man Di. Đám Tôn Truyền Đình đương nhiên biết lệnh giết đám Man Di là gì. Nhớ đến cảnh năm đó người Hán bị sồn đến bước đường cùng. Chính nhờ bức lệnh giết hồ của Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn mới làm cho huyết mạch người Hán được kéo dài. Nếu không có lệnh này, Trung Nguyên giờ e rằng đã là thiên hạ của Ngũ Hồ, chứ không còn thuộc về người Hán nữa. Thế nhưng triều Đại Minh và Đông Tấn dù sao cũng có sự khác biệt, thực sự phải ban bố lệnh giết hồ sao? Tôn Truyền Đình đã liếc nhìn Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí, hỏi: hai vị các lão thấy thế nào? Tiền Khiêm Ích hừ một tiếng, không nói gì, Lã Đại Khí không cần suy nghĩ đã nói luôn. Môn hạ hoàn toàn tán thành quyết định của hầu gia. Nên ban bố lệnh giết hồ. Nên chém sạch giết tuyệt Kiến Ngô và Thát Tử Mông Cổ. Nếu bây giờ không tiêu diệt sạch bọn chúng, chẳng lẽ giữ chúng lại sau này hại con cháu sao? Tôn Truyền Đình nói: binh khí chẳng lành của binh giả tốt, thánh nhân bất đắc dĩ phải dùng. Nếu để kéo dài huyết mạch người Hán, để giữ gìn quốc tổ Đại Minh, tất nhiên nên huyết chiến đến cùng với Kiến Ngô, Thát Tử. Thật sự phải đuổi tận giết tuyệt. Làm như vậy có trái với đạo trời không? Không cùng dân tộc với ta, lòng dạ tất khác nhau. Lã Đại Khí vội la lên: các lão, hay là ngươi đã quên 500 năm trước, người nữ chân đã từng mang đến tai họa thê thảm cho người Hán ở Trung Nguyên. Hôm nay sau 500 năm, người nữ chân lại gây ra tai họa cho người Hán chúng ta. Chẳng lẽ các lão mong 500 năm sau, người nữ chân lại một lần nữa gây tai họa cho con cháu chúng ta sao? Điều này, Tôn Truyền Đình cứng họng. Tiền Khiêm Ích khẽ nói: nhưng một mực lạm sát dù sao cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Lã Đại Khí cau mày nói: chẳng lẽ Mục lão còn có cách giải quyết hay hơn? Hay là Mục lão có thể làm cho Kiến Ngô Thát Tử buông giao đồ tể thì lập tức thành Phật? Điều này, Tiền Khiêm Ích cũng cứng họng. Nếu nói họa do Man Di gây ra đời nào cũng có, nhưng vương triều người Hán ở Trung Nguyên từ xưa đến nay đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Những tai họa Man Di này cũng đã trở thành bệnh nấm ngoài da. Nhưng không ai bảo đảm vương triều người Hán ở Trung Nguyên không có lúc suy kiệt quốc lực. Ví dụ hơn ngàn năm trước ở thời kỳ Ngũ Hồ loạn hoa, nếu không có Nhiễm Mẫn, huyết mạch người Hán e rằng đã đoạn tuyệt. Hay ví như vương triều Đại Minh, nếu không phải có Vương Phác cố gắng xoay chuyển, mảnh đất Trung Nguyên có lẽ đã trở thành bãi cỏ của Kiến Ngô và Thát Tử. Ai có thể bảo đảm vương triều người Hán sau này không một lần nữa xuất hiện thời điểm suy kiệt quốc lực? Ai có thể bảo đảm Man Di xung quanh lúc ấy không giơ đao lên lần nữa, giết hại những người dân Hán tay không tấc sắt ở khắp nơi? Lã Đại Khí nhìn Tiền Khiêm Ích rồi lại nhìn Tôn Truyền Đình, nói: các lão, vì con cháu đời sau, để phúc ngàn đời của người Hán được kéo dài, đừng do dự nữa. Tiền Khiêm Ích ngẫm nghĩ một lát cũng đáp: các lão, lệnh giết hồ này đã là do hầu gia đề ra, nội các cứ làm theo là được. Tiền Khiêm Ích cũng thức thời, biết Tôn Truyền Đình thực ra cũng chỉ là thủ phủ nội các tạm giữ chức, chớ thấy ông ta là cha nuôi của Vương Phác, nhưng thật ra gặp phương lược chính sự trọng đại thì cuối cùng vẫn phải nghe Vương Phác. Như chuyện ban bố lệnh giết hồ lần này, kể cả Tôn Truyền Đình không đồng ý trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo. Phải nói rằng, người trèo lái đế quốc Đại Minh thật sự không phải là Long Vũ Đế, cũng không phải Tôn Truyền Đình, mà là Tĩnh Nam Hầu Vương Phác. Vậy, Tôn Truyền Đình nói: vậy cứ làm theo, bỏ phiếu đi. Ơ kìa các lão, còn bỏ phiếu gì chứ? Lã Đại Khí dậm chân nói: "Cứ làm theo là được." Tôn Truyền Đình đáp: "Vậy cứ làm theo đi." Lã Đại Khí đánh móc xanh trên sổ ghi chép của nội các, nói tiếp: "Bây giờ hãy nói đến chuyện chọn người giữ chức Tổng đốc Sơn Đông và Tổng đốc Bắc Trực đi. Ý của hầu gia là ngài không kiêm giữ chức Tổng đốc của hai tỉnh này nữa, để nội các tuyển chọn từ trong quan chức trong triều và địa phương. Không biết trong lòng các lão đã có người phù hợp chưa?" Tôn Truyền Đình lắc đầu nói: "Lão phu có thể có người nào phù hợp chứ?" Lã Đại Khí trao đổi ánh mắt với Tiền Khiêm Ích, nói: "Vậy môn hạ sẽ đề cử hai người. Môn hạ cho rằng Ứng Thiên Phủ Doãn Cù Thức Tỷ, Phúc Kiến Tuần Phủ Ngụy Đại Bản tài năng và tư cách đều được. Năng lực của Ngụy Đại Bản thì Tôn các lão cũng biết nên không nói nhiều nữa. Ứng Thiên Phủ Doãn Cù Thức Tỷ cũng rất giỏi, làm việc giỏi giang, quyết đoán, có thể đảm đương trọng trách." Tôn Truyền Đình nói: "Vậy cứ thế đi, Cù Thức Tỷ làm Tổng đốc Bắc Trực, Ngụy Đại Bản làm Tổng đốc Sơn Đông. Trấn Trương Thu, Sơn Đông. Trấn Trương Thu nằm ở phía nam cách hơn 100 dặm của Liêu Thành, giáp với kênh đào, vốn là một thị trấn lớn cực kỳ phồn hoa bên kênh đào. Thuyền hỏng của khách thương từ Nam Chí Bắc đều nghỉ chân ở đây. Vì thế trên đường cửa hàng san sát, quán rượu nhà trọ nối tiếp nhau, rất là náo nhiệt. Đáng tiếc là sau khi Kiến Mô Tiến Quan mấy lần bị chúng đốt giết cướp bóc nên dân chúng thì trấn người thì trốn, kẻ thì chết. Số còn lại cũng phần lớn là trốn vào rừng già núi sâu gần đó, không dám tùy tiện bước ra. Trấn Trương Thu lúc này nhìn tan hoang sơ xác, rách nát vô cùng, giống như một thị trấn chết. Bên ngoài trấn, trên cánh đồng bát ngát lặng ngắt bỗng vang lên tiếng vó ngựa hỗn độn. Một đội kỵ binh hơn 100 người bất chợt từ đường chân trời phía bắc phi như bay tới. Dẫn đầu là một nữ tướng dáng người thướt tha, mặc quần áo màu đỏ, cưỡi trên một con tuấn mã lông đỏ thấm. Cả người cả ngựa nhìn như ngọn lửa cháy rừng rực, từ xa đã có thể cảm nhận được sức nóng ghê gớm. Nữ tướng này đương nhiên chính là Hồng Nương Tử, nàng đã dẫn theo hơn 100 kỵ thân binh tới trấn Trương Thu hẹn với Tình Lang. Hồng Nương Tử lúc này giống như quay về đêm động phòng hoa trúc, trong lòng vừa tràn đầy mong chờ, lại vô cùng thấp thỏm. Nàng nằm mơ cũng nhớ tới Vương Phác, nhớ tới khuỷu tay cường tráng của Vương Phác, nhớ được cùng Vương Phác thỏa sức yêu đương. Nhưng giây phút thật sự sắp được gặp tình nhân thì trong lòng nàng lại bắt đầu hồi hộp. Chương 387, hẹn hò 2. Ngay khi ở Khai Phong, Hồng Nương Tử đã nghe nói không ít chuyện tình ái của Vương Phác. Ngoại trừ Trần Viên Viên nghiêng nước nghiêng thành, các sanh viện Tần Hoài như Đồng Tiểu Uyển, Liễu Như Thị, Lý Thập Nương, Khấu Bạch Môn, Cố Mi, Lý Hương Quân đều trước sau trở thành độc chiếm của Vương Phác ra thì ở Tần Hoài tươi đẹp rực lửa của Giang Nam hình như chỉ còn lại Ngọc Kinh Đạo cô là không trở thành người đàn bà của Vương Phác. Bên cạnh Vương Phác có quá nhiều tài nữ, mỹ nữ và diễm nữ. Trong lòng chàng còn có Hồng Nương Tử nàng không? Hồng Nương Tử từ lâu đã nghe nói những danh viện Tần Hoài này giỏi ca múa, khéo hiểu lòng người, là khả nhân nhi đệ nhất thiên hạ. Còn Hồng Nương Tử nàng lại không biết gì cả, chỉ là một cô gái hoang dã biết múa đao sách kiếm, đánh đánh giết giết. Hơn nữa, Hồng Nương Tử nàng còn là một quả phụ đã mất chồng, đâu đỏ được với họ. Bất giác, gương mặt ửng đỏ của Hồng Nương Tử phai đi, giữa hai đầu lông mày trùm lên một nỗi u oán. Trong lúc thấp thỏm bất an thì đã tới bên ngoài trấn Trương Thu. Hồng Nương Tử đã nhìn thấy binh lính quân trung ương đứng gác ngoài trấn. Hai tên lính cầm súng kíp lưới lê, giống như tiêu thương đứng sừng sững trong gió rét. Bông tuyết rơi đầy trời đã phủ một lớp dày lên áo khoác bông của họ. Thậm chí ngay cả lông mi của họ cũng dính đầy vụn băng. Nhưng họ lại bất động như tượng. Hồng Nương Tử quay đầu lại dặn dò thân binh phía sau: "Các ngươi ở ngoài trấn chờ ta, không cần đi theo ta vào." Đội trưởng thân binh vội la lên: "Phu nhân, nhị tướng quân đã nói, ti chức phải bảo vệ người không rời nửa bước." Đôi lông mày lá liễu của Hồng Nương Tử thoáng cau lại nói: "Nhị tướng quân đã nói." "Nhị tướng quân nói gì?" "Ấy, đội trưởng thân binh vội nói. Ti chức thân là đội trưởng thân binh của phu nhân, có trách nhiệm bảo vệ an toàn của phu nhân. Không cần, Hồng Nương Tử lãnh đạm nói. Các ngươi cứ ở ngoài trấn chờ. Dứt lời, Hồng Nương Tử không thèm để ý đến đội trưởng thân binh, phóng ngựa phi vào trấn Trương Thu. Tiếng vó ngựa rồn rập, bóng dáng Hồng Nương Tử nhanh chóng biến mất trên con đường sâu thẳm trống trải của Trương Thu. Hai tên lính quân trung ương đứng canh gác không ngăn cản Hồng Nương Tử tiến vào. Nhưng khi đội trưởng thân binh định tiến lên trước, ánh mắt kinh người của họ lập tức như đao bổ xuống người gã. Hồng Nương Tử cưỡi ngựa vào thị trấn, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa tòa nhà. Ngoài cánh cửa đó cũng có hai binh lính của quân trung ương đứng nghiêm trang. Đây là bảng chỉ đường rất dễ nhận biết. Hồng Nương Tử xoay người xuống ngựa, dắt chiến mã đi vào trong. Binh lính quân trung ước đứng gác nhìn không chớp mắt, coi Hồng Nương Tử vừa bước vào giống như không khí. Bọn họ đều làm như không thấy. Hồng Nương, một giọng nói con trai vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa gần trong gang tấc lại dường như xa cuối chân trời, bỗng nhiên vang lên ở khoảng cách rất gần. Giọng nói đó thể hiện nỗi vui sướng không thể diễn tả. Hồng Nương Tử như bị sét đánh bên tai, có chút hốt hoảng xoay người lại. Hình bóng không biết đã nhớ đến bao nhiêu lần trong mộng đang đứng dưới một gốc cây mai già. Gió bắc dịu nhẹ, bông tuyết bay khe khẽ. Trên người đàn ông đó mặc dù khoác áo bông, nhưng trên hai vai còn cả trên chiếc mũ cây. Khi hắn đội trên đầu đã bao trùm một lớp băng tuyết rất dày. Và cả trên gương mặt hắn, mũi của hắn đều đã đông lạnh tới mức đỏ bừng. Nhìn được ra, hắn đã đứng đó rất lâu. Trời lạnh thế này, hắn đứng ở trong sân làm gì chứ? Chỉ là vì đợi nàng. Nỗi u oán giữa hai đầu lông mày của Hồng Nương Tử thoáng chốc tan biến. Cho dù trước khi gặp chàng có trăm ngàn nỗi oán hận, có trăm ngàn nỗi sầu khổ trong lòng, nhưng giây phút này, trái Hồng Nương Tử chỉ có tình cảm dịu dàng. Khẽ tiến lên trước, Hồng Nương Tử giơ bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá vuốt ve khuôn mặt lạnh toát của người đàn ông. Dịu dàng hỏi, lạnh không, không lạnh. Vương Phác giơ tay vuốt ve bàn tay mềm mại của Hồng Nương Tử, dịu dàng nói. Lòng ta nóng hầm hập ấy. Nhẹ nhàng áp vào lòng Vương Phác. Hồng Nương Tử khẽ dùng cánh tay ngọc ngà ôm eo Vương Phác. Vương Phác cũng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Hồng Nương Tử. Hai người cứ ôm nhau như thế, không nói gì, cũng không làm gì. Bông tuyết mềm nhẹ chậm rãi bay xuống từ trên không trung. Tình ý cũng chân thành xuôi theo dòng nước trong lòng hai người. Trở cô Thiên Tân, qua năm ngày hành quân gấp gáp, hơn vạn quân kiến ngô của Đa Đạt cuối cùng đã tới dưới Trực Cô. Trước khi tới cổ cô, trong lòng của Đa Đạt ít nhiều còn tia hy vọng may mắn. Mong quân yểm trợ do Vương Phác phái đi tập kích Bắc Kinh không kịp tới Trực Cô. Bởi vì Trực Cô vẫn còn ở dưới sự kiểm soát của quân Bát Kỳ. Nhưng tới ngoài thành Trực Cô, chút hy vọng xa vời của Đa Đạt đã lập tức tan vỡ. Bởi vì đầu thành Trực Cô lại phấp phơ nhật nguyệt kỳ của đế quốc Đại Minh. Chết tiệt! Nhìn nhật nguyệt kỳ ở đầu thành, Đa Đạt hung tợn chửi. Lũ Nam Minh mọi giờ sáng nắng chiều mưa, quân Minh trong thành Trực Cô lại đảo hướng Đại Minh. Điều này đối với hơn một vạn đại quân kiến ngô của Đa Đạt mà nói là một đòn tấn công không nhỏ. Ban đầu Đa Đạt còn định ở trong thành Trực Cô nghỉ ngơi một đêm. Đại quân kiến ngô đã hành quân liên tục 5 ngày. Các tướng sĩ vô cùng mệt mỏi. Nếu không được nghỉ ngơi thì cơ thể sắt đá cũng không chịu nổi. Nhưng để tốc độ hành quân nhanh hơn, Đa Đạt đã vứt bỏ tất cả đồ quân nhu, kể cả lều trướng, chăn đệm cũng vứt hết. Nếu không vào thành, chẳng lẽ để các tướng sĩ cắm trại trong trời băng tuyết sao? Đa Đạt nếu làm thế thì sáng mai có một nửa người sống đứng dậy đã là không tồi rồi. Đây là đợt giá lạnh khắc nghiệt âm mấy chục độ, sẽ làm con người đông cứng. Kiêu tướng Tô Nạp của chính Bạch Kỳ tiến lên nói, dự chủ tử, giờ phải làm sao? Dự chủ tử, hạ lệnh công thành thôi. Con trai Tô Khắc Tát Cáp của Tô Nạp nói, nếu không được vào thành nghỉ ngơi, các tướng sĩ không chết mệt thì cũng sẽ chết cóng. Đa Đạt bỗng nhiên giơ tay, nghiêm trang nói, muốn công thành, nhưng đợi đến tối. buổi tối, Tô Nạp hỏi: "Chủ tử có diệu kế gì?" Đa Đạt chỉ tay về sông vệ cười gằn nói: "Các ngươi trông kìa, sông vệ đã bắt đầu kết băng." Tô Khắc Tát Cáp nói: "Chủ tử muốn công thành Từ Thủy Môn, nhưng cảnh giới của quân Minh trong thành rất nghiêm ngặt. Bản vương tự có cách." Ánh mắt Đa Đạt lộ vẻ dữ tợn: "Gọi cha con Tô Nạp." Tô Khắc Tát Cáp tới trước mặt sẵn dò một lượt như thế. Cha con Tô Nạp và Tô Khắc Tát Cáp liên tục gật đầu: "Nhận lệnh đi." Chương 388. Hồi Mã Thương trong thành Trực Cổ, hành sinh thủ bị. Nghe thấy đại đội kiến nô đánh đến ngoài thành, thủ bị của Thiên Tân Tam Vệ Triệu Đại Đà không dám chậm trễ. Một mặt phái người báo nguy cho quân Trung ương ở Bắc Kinh, một mặt điểm 2.000 vệ sở quân cùng với dân trắng trong thành lên thành cố thủ. Lúc Đa Đạt ở ngoài cổng Nam phân công cho kiến nô, Triệu Đại Đà đang dẫn thiên hộ, bách hộ dưới trướng phòng thủ trên địch lâu ở cổng Nam. Thật sự mà nói, Triệu Đại Đà không có dũng khí liều mạng với kiến nô, nhưng hiện tại y cũng không dám đầu hàng nữa. Không phải là thể diện, cũng không phải là lo lắng sau này quân Trung ương Đại Minh sẽ trả thù bọn họ. Trực cô lúc này căn bản vẫn chưa biết tiến triển mới nhất của trận chiến Tế Ninh. Triệu Đại Đà cũng không biết liên quân mấy mươi vạn kiến nô thát tử đã tan tác. Triệu Đại Đà sợ sau khi đầu hàng kiến nô sẽ không buông tha y, vì trước đây Triệu Đại Đà đã từng đầu hàng một lần, kiến nô rất khó xung thứ y lần thứ hai. Dù sao thì tiền lệ giống như Tổ Đai Thọ có thể đầu hàng hai lần vẫn rất ít. Hơn nữa người ta còn là quan tổng binh, lại là đại hào tộc Liêu Tây, mà Triệu Đại Đà chẳng qua chỉ là tên thủ bị còn con, không thể nào so sánh được với Tổ Đại Thọ. Lúc Triệu Đại Đà đang lo lắng đứng trên địch lâu, một gã thiên hộ bỗng nhiên kêu lên: "Tướng quân, hình như kiến nô đang rời đi." "Phải không?" Triệu Đại Đà nghe vậy mừng rỡ nói: "Kiến nô không có ý định công thành sao?" Thiên hộ kia nói: "Tướng quân ngài xem, kiến nô đang đi về phía đông kia, trông có vẻ là lách thành mà đi qua." Triệu Đại Đà nhìn thấy, nỗi sầu được giải tỏa, nói: "Đúng thật rồi, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ mà." Hạnh phúc này đến quá đột ngột, Triệu Đại Đà có chút không dám tin. Phải nói là kiến nô ngoài thành kia có đến vạn người, mà bên trong thành lại chỉ có 2.000 vệ sở quân. Những vệ sở quân này đại đa số đều là già yếu bệnh tật. Nếu kiến nô thật sự công thành, thì chỉ bằng 2.000 người già yếu bệnh tật này căn bản không ngăn cản được bao lâu. Một gã bách hộ bỗng nói: "Tướng quân, đây có phải là âm mưu dự kế của kiến nô không?" "Sằng bậy!" Gã thiên hộ nọ lại nói: "Kiến nô đều là người man dợ không biết chữ nhất một, biết kế sách gì chứ?" Triệu Đại Đà nói: "Mặc kệ kiến nô có âm mưu dự kế hay không, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng." Truyền lệnh xuống, cảnh giới bốn cổng thành buổi tối phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Trước khi viện quân của quân Trung ương đến Trực Cô, không ai được phép lơi lỏng, bằng không đừng trách bổn tướng quân trở mặt vô tình. Một đám thiên hộ, bách hộ lính mệnh đi. Tuy nhiên, về sở quân trong thành Trực Cổ căn bản không xem quân lệnh của Triệu Đại Đà ra gì. Đến tối, binh tốt canh gác trên đầu bốn cổng thành và thủy môn vẫn chỉ có lác đác mấy người. Hơn nữa đại đa số còn nấp ở trong phòng không chịu ra. Mấy ngày trời đông gái rét thế này, ai mà muốn ra ngoài ăn gió uống sương cơ chứ? 800 tinh binh do cha con Tô Nạp, Tô Khắc Tát Cáp xuất lính không tốt nhiều sức đã men theo dòng sông đã đóng băng từ thủy môn đi vào trong thành Trực Cô. Trải qua một tràng chém giết kịch liệt nhưng ngắn ngủi, 200 vệ sở quân thủ ở cổng phía đông đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cổng thành đóng chặt ầm ầm mở ra, thiết kỵ chính bạch kỳ của Đa Nhĩ Cổn tràn vào trong thành như nước lũ mạnh liệt. 2.000 vệ sở quân căn bản không chống cự gì mà đã tan tác. Triệu Đại Đà chỉ dẫn theo mười mấy tùy tùng hoảng sợ chạy ra khỏi thành. Chiếm được Trực Cô còn dễ hơn nhiều so với dự tính. Trên thực tế, Đa Đạt cũng quá mức cẩn thận, y cho rằng trong thành Trực Cô sẽ có quân Trung ương Đại Minh đồn trú, vì vậy mới cố ý sử dụng chiêu hồi mã thương, trước tiên giả vờ đi lách qua thành khiến quân phòng thủ lơi lỏng cảnh giác, sau đó phải tinh binh thừa dịp đêm xuống đánh lén từ thủy môn. Tuy nhiên, sự thận trọng của Đa Đạt không phải là dư thừa. Sự cẩn thận của Đa Đạt đã giảm bớt thương vong không cần thiết cho Kiến Mô. Bởi vì ban ngày hơn vạn đại quân Kiến Mô vừa mệt vừa đói, vừa túng vừa thiếu. Nếu lúc ấy chính diện công thành, cho dù là cuối cùng có thể công hạ Trực Cô, chỉ e là cũng sẽ thương vong không ít người. Phía Bắc phủ Thuận Thiên, sông Hương Hà, Vương Phác xuất lính 1.000 hỏa thương thủ của Hỗn Thành Doanh vừa mới đến sông Hương Hà, liền gặp phải mười mấy du kỵ hoảng sợ bỏ chạy. Mười mấy du kỵ này không phải là ai khác, chính là Triệu Đại Đà và mười mấy tùy tùng của chạy thoát từ Trực Cô. Quân Trung ương đang hành quân lập tức phân thành hai trung đội. Trong khoảng thời gian không đến 10 giây đã bày xong đội hình xạ kích, sẵn sàng nghênh địch. Đứng lại, Đường Thắng Dương đao quát to, còn không dừng lại thì sẽ nổ súng. Nhìn thấy trên cánh đồng phủ tuyết ở phía trước chính là quân trung ương của Đại Minh. Triệu Đại Đà và mười mấy tùy tùng đang phóng ngựa như điên, khẩn trương dìm chặt ngựa. Sau đó xoay người xuống ngựa, Đường Thắng cảnh giác quát hỏi: các ngươi là ai? Triệu Đại Đà quỳ xuống đất khóc không thành tiếng: tướng quân, ngài không nhận ra Ti Chức à? Ti Chức là Triệu Đại Đà, thủ bị của Thiên Tân Tam Vệ. Thủ bị Thiên Tân? Đường Thắng biến sắc quát hỏi: ngươi không giữ Trực Cô lại chạy đến sông Hương Hà làm cái gì? Tướng quân Triệu Đại Đà gào khóc thật to, nói: chẳng vạng tối ngày hôm qua có đại đội Kiến Nô ở ngoài thành Trực Cô. Đội Kiến Nô này có khoảng hơn 1 vạn người. Ti Chức và 2.000 tướng sĩ dưới trướng tuy liều chết chiến đấu, nhưng rốt cuộc không cự nổi địch. Thành Trực Cô cứ thế mà mất vào tay giặc rồi. Ngươi nói cái gì? Đường Thắng nghiêm nghị nói: đại đội Kiến Nô có hơn 1 vạn người. Không sai. Triệu Đại Đà gật đầu quả quyết nói: ít nhất là có 1 vạn người. Triệu Đại Đà, Đường Thắng hung tợn nói: ngươi nghe cho kỹ, nếu như ngươi dám báo cáo sai quân tình thì tội sẽ không thể tha thứ. Triệu Đại Đà luôn miệng nói những lời Ti Chức nói từng câu: tê, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hứ đều là thật, tuyệt không dám dối gạt. Nếu tướng quân không tin thì có thể hỏi tùy tùng dưới trướng của Ti Chức, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt nghiêm nghị của Đường Thắng nhìn sang mười mấy tùy tùng phía sau Triệu Đại Đà, mấy người đều khẩn trương gật đầu. Tướng quân, giờ phải làm sao? Một gã quan quân quân trung ương tiến lên hỏi: đi Trực Cô hay đi Sơn Hải Quan? Đi Sơn Hải Quan. Đường Thắng điềm nhiên nói: đi Trực Cô đã không còn kịp nữa. Đợi đến lúc chúng ta đuổi đến Trực Cô chỉ sợ là mấy tên Kiến Nô này đã xuất phát đi Sơn Hải Quan rồi. Cứ như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi sau lưng Kiến Nô mà hớp gió Tây Bắc thôi. Chúng ta phải đi trước Kiến Nô, đến Sơn Hải Quan trước Kiến Nô, sau đó công hạ Sơn Hải Quan chặn đường bọn chúng. Đúng, gã quan quân nọ nói. Nếu để cho hơn 1 vạn Kiến Nô trốn trở về quan ngoại thì về sau còn không biết phải qua bao nhiêu trắc trở. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho bọn Kiến Nô này chạy về quan ngoại. Truyền lệnh xuống. Đường Thắng lạnh lùng nói: toàn quân tăng tốc hành quân, chạy bộ tiến về phía trước. Vâng. Gã quan quân kia dậm một chân kính trọng chào Đường Thắng theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người chạy bộ rời khỏi. Triệu Đại Đà có chút sững sờ nhìn Đường Thắng, thấp giọng nói: Tướng quân, vậy Ti Chức thì sao? Ngươi. Đường Thắng nhíu mày liếc mắt nhìn Triệu Đại Đà, lạnh đạm nói: nếu ngươi là thủ bị Thiên Tân, vậy thì phải cùng tồn vong với thành Trực Cô. Nhưng ngươi lại bỏ thành chạy trốn. Chiếu theo luật Đại Minh, bổn tướng quân mang ngươi đi trảm. Nhưng giờ là lúc khó khăn, bổn tướng quân cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Nếu ngươi có thể nghĩ cách đoạt lại được Trực Cô, liền có thấy lấy công chuộc tội. A, Triệu Đại Đà la thất thanh: đoạt lại Trực Cô, nhưng trong tay Ti Chức có quân đội nào đâu? Này, Đường Thắng chỉ về phía mười mấy tùy tùng bên cạnh Triệu Đại Đà, lãnh đạm nói: bọn họ không phải sao? Chính là mười mấy người này. Triệu Đại Đà sầu muộn nói: tướng quân, Ti Chức chỉ dẫn mười mấy người mà chém giết với hơn 1 vạn Kiến Nô, vậy chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Đó là chuyện của ngươi. Đường Thắng hét lên một tiếng trầm đục: xoay người nghênh ngang bước đi. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Đường Thắng đã đi xa, một gã tùy tùng tiến lên hỏi: "Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Còn có thể làm sao?" Triệu Đại Đà nói: "Trở về Trực Cô." "Hả?" Gã tùy tùng nọ giật mình nói: "Tướng quân, ngài thật sự muốn đi chịu chết à?" "Câm miệng!" Triệu Đại Đà tức giận nói: "Chưa nghe huyên đệ quân trung ương vừa mới nói gì sao? Kiến Nô đã nếm mùi thất bại ở Tây Ninh. Bọn chúng đang chạy trốn. Đã là chạy trốn, vậy bọn chúng chỉ đi ngang qua Trực Cô, sẽ không ở ỉ một chỗ không đi. Cho nên nói may mắn chính là chúng ta có lẽ còn có thể nhặt về một tòa thành trống. Trực Cô, hành dinh Đa Đạt. Lửa trong chậu than bập bùng cháy. Đa Đạt và Tô Nạp, Tô Khắc Tát Cáp và mười mấy gã kiến nô tâm phúc đang vây quanh chậu than ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to, uống mấy ngụm thiêu đao tử nóng bỏng xuống bụng. Những tên kiến nô này đã từ từ khôi phục lại thể lực. Tên nào tên nấy cũng đều bắt đầu phấn khởi. Trong con ngươi bắt đầu toát ra ánh mắt hung ác như sói. Tô Khắc Tát Cáp nói: "Sự chủ tử, trong thành Trực Cô tìm được không ít con gái người Hán, có cần đem đến vài đứa không?" "Nữ nhân?" Đa Đạt suy nghĩ trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói: "Không được. Giờ đang là lúc quan trọng. Quân Trung ương Đại Minh có thể đuổi đến bất cứ lúc nào. Thể lực của chúng ta để danh mà chạy đi, tuyệt không thể phung phí trên người nữ nhân. Bổn vương cảnh cáo ngươi, tối nay không cho phép người nào gần gũi với nữ nhân để dành sức ngày mai hành quân." Phải nói là bình thường Đa Đạt là kẻ háo sắc nhất, nhưng trên người y đang mang vận mệnh của người nữ chân, quả thật không dám lơi lòng. Tô Nạp, Tô Khắc Tát Cáp và mấy tên kiến nô thân tín tuy cảm thấy có chút mất hứng, nhưng nếu Đa Đạt đã nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ quân lệnh mà thôi. Đừng thấy Đa Đạt tuổi còn trẻ, nhưng dù sao y cũng là nhân vật số 2 chỉ đứng sau Đa Nhĩ Cổn ở Đại Thanh. Bình thường chỉ quân lại cực kỳ nghiêm, đám người Tô Nạp há dám kháng mệnh. Đa Đạt suy nghĩ một hồi vẫn có chút không yên lòng, nói: "Tô Khắc Tát Cáp." Tô Khắc Tát Cáp nhanh chóng đứng dậy cúi chào, cất cao giọng nói: "Có nô tài." Trong con người của Đa Đạt lóe ra một ánh nhìn dữ tợn, trầm giọng nói: "Ngươi đi giết những cô gái người Hán đó đi, một người cũng không để lại." "Vâng." Tô Khắc Tát Cáp trả lời một tiếng, lính mệnh đi. Tô Khắc Tát Cáp vừa rời khỏi thì có qua thập cáp vội vã tiến vào đại sảnh, quỳ xuống đất bẩm báo: "Bẩm chủ tử, đội tuần tra gặp người của Tương Lam Kỳ ở trên cánh đồng tuyết phía bắc Trực Cô." "Người của Tương Lam Kỳ? Vậy nhất định là từ Bắc Kinh đến rồi." Đa Đạt đang lo lắng vì không có tin tức từ phía Bắc Kinh, trong lòng còn đang do dự là trực tiếp xuất phát về phía Sơn Hải Quan, hay là ở lại hai ngày tra rõ tin tức của Bắc Kinh trước rồi nói sau. Lúc nghe nói đội tuần tra gặp người của Tương Lam Kỳ, liền biết Bắc Kinh đã thất thủ, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói: "Có bao nhiêu nhân mã? Bọn họ đang ở đâu?" Qua thập cáp nói: "Tổng cộng có 7 người. Tuy nhiên lúc đội tuần tra gặp được bọn họ đã không xong rồi. Sau khi trở về thành thì có 2 người tắt thở, còn 4 người cũng hấp hối. Chỉ có một người miễn cưỡng còn có thể nói chuyện." "Mau!" Đa Đạt vội nói: "Mau dẫn người còn có thể nói chuyện đến đại sảnh đi." Chương 389. Vượt biển chạy trốn qua thập cáp lính mệnh mà đi. Rất nhanh, đã có 2 tên kiến nô qua thập cáp khiêng một chiếc cáng vào đại sảnh. Trên cáng có một gã kiến nô Tương Lam Kỳ bị trọng thương nằm ở trên. Gã kiến nô đó đã bị mù một mắt, hai tay cũng bị tê cóng nghiêm trọng. Thương thế nghiêm trọng như thế này căn bản không thể cứu sống. Cũng may là miễn cưỡng vẫn còn có thể nói chuyện. Nhìn thấy Đa Đạt, gã kiến nô nọ dường như muốn đứng dậy chào, nhưng căn bản không được như ý nguyện. "Nằm yên đừng cử động." Đa Đạt khẩn trương ngăn lại, nói: "Người là gia nô của Phí Dương Võ." Gã kiến nô nằm trên cáng gật đầu một cách ảm đạm, nói: "Hồi bẩm chủ tử, đúng là vậy." Trong lòng Đa Đạt dùng mình, trầm giọng hỏi: "Nói như vậy Bắc Kinh đã thất thủ rồi sao?" Gã kiến nô gật đầu lần nữa, nói: "Đúng vậy, chủ tử của nô tài cũng đã tử trận rồi." Trong lòng Đa Đạt không khỏi dâng lên sự tức giận, hỏi: Ngô Tam Quế không có phái binh đến cứu sao? Không có, gã kiến nô nọ nói. Căn bản là đến bóng sáng của quân Quan Ninh cũng không nhìn thấy. Ngô Tam Quế, Đa Đạt nghiến răng nghiến lợi nói: Tên tiểu nhân phản phúc đáng chết này, một ngày nào đó bổn vương phải lột ra rút gân hắn. Dự chủ tử, gã kiến nô nọ lại nói: Nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo. Đa Đạt hỏi: Chuyện gì? Gã kiến nô nói: Lúc nô tài chạy đến khu vực sông Hương Hà, chạm trán với một đội hỏa thương của quân Trung ương Đại Minh. Tốc độ hành quân của bọn chúng rất nhanh, hơn nữa hướng hành quân của bọn chúng hẳn là đi Sơn Hải Quan. Ngươi nói cái gì? Đa Đạt nghe xong giật mình kinh hãi, nói: Quân Trung ương Đại Minh đi về phía Sơn Hải Quan rồi. Gã kiến nô gật đầu nói: Đúng là vậy. Đa Đạt lại hỏi: Việc này xảy ra khi nào? Gã kiến nô nói: Ngày hôm qua. Có bao nhiêu người? 1-2 ngàn người. Hỏng bét rồi. Đa Đạt hung hăng đấm vào bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm: Quân Trung ương Đại Minh nếu đã vượt qua sông Hương Hà, vậy thì đoạt trước chúng ta một bước. Nếu như lúc này chúng ta xuất phát về phía Sơn Hải Quan, trên đường khó tránh khỏi đụng độ trước mắt quân Đại Thanh, ta sĩ khí hạ thấp, người khốn ngựa khổ, làm sao có thể là đối thủ của quân Trung ương Đại Minh. Tô Nạp đứng bên cạnh lớn tiếng nói: Dự chủ tử, không thể đi đường khác nữa, cứ liều đi. Đúng. Tô Khắc Tát Cáp cũng nói: Dự chủ tử, liều mạng với mọi sợ Nam Minh đi. Thần sắc của Đa Đạt lạnh như băng, căn bản không để ý đến tiếng kêu la của Tô Nạp và Tô Khắc Tát Cáp. Đa Đạt gánh vác sự giao phó của Đa Nhĩ Cổn, còn gánh vác vận mệnh và hy vọng của người nữ chân. Cho dù có cơ hội tiêu diệt đám quân hiểm trợ quân Minh không đến 2.000 người này, Đa Đạt cũng không muốn phiêu lưu mạo hiểm. Ý tuyệt không thể lấy vận mệnh của người nữ chân đi mạo hiểm. Không được, Đa Đạt trầm ngâm nói. Phải nghĩ cách, phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Còn có cách nữa, Tô Nạp nói. Nếu như Sơn Hải Quan mất đi, cho dù chúng ta có thể trở về Thình Kinh, chỉ sợ trên đường cũng sẽ chết đói, chết cóng đến quá nửa. Không, không đúng, Đa Đạt khoát tay bỗng nhiên nói. Cho dù Sơn Hải Quan mất, chúng ta vẫn còn một con đường để đi, hơn nữa còn là một con đường tắt. Đường tắt? Tô Nạp, Tô Khắc Tát Cáp và tướng lính kiến ngơ ngơ ngác nhìn nhau nói. Đường tắt gì? Sơn Đông, Trấn Trương Thu, Vân Thu Vũ Yết. Ý nói về sự chia lìa đôi lứa. Hồng Nương Tử thoải mái thu mình vào trong vòng tay của Vương Phác, hưởng thụ tình cảm mãnh liệt ấm áp. Bàn tay to lớn của Vương Phác đang mơn trớn trên làn da láng mịn như sữa của Hồng Nương Tử. Vương Phác cúi đầu hôn lên trán của Hồng Nương Tử một cái, nhẹ nhàng nói: Hồng Nương, nàng giận ta sao? Không giận chàng. Hồng Nương Tử khẽ lắc lắc đầu, nói: Chỉ là nhớ chàng. Thật sự rất nhớ chàng. Ban ngày nhớ chàng, ban đêm nhớ chàng, đến trong mộng cũng nhớ đến chàng. Nhớ chàng đến nỗi sắp phát điên rồi. Ta cũng nhớ nàng, Vương Phác dịu dàng nói. Hận không thể được nàng ngày ngày bên cạnh ta. Hồng Nương Tử khẽ ừ một tiếng, đôi tay ngọc lại dùng sức ôm chặt cổ Vương Phác. Hồng Nương, Vương Phác vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên mông trắng như tuyết của Hồng Nương Tử, dịu dàng nói. Ta muốn thu nạp và biên chế lại quân Hà Nam của nàng. Đợi khi thế cuộc Sơn Đông và Bắc Trực Lệ đã ổn định, sẽ cùng nàng dẫn theo 4 vạn kỵ binh đi chinh phạt tên đại hán gian Ngô Tam Quế này. Sau đó khôi phục lại Thiểm Tây, làm thịt Lý Tự Thành báo thù cho Lý Nham thủ lĩnh. Được chứ? Đôi mắt tuyệt đẹp của Hồng Nương Tử bỗng chốc như lóe sáng, đắm đuối nhìn Vương Phác, không kìm nổi sự vui mừng, liền nói: Hầu gia, chàng nói thật chứ? Hồng Nương Tử không thể không vui cho được. Không chỉ là vì Vương Phác muốn thu nạp và biên chế quân Hà Nam của nàng, mà còn là vì Vương Phác nói muốn cùng nàng chinh phạt Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành. Nếu thật sự là như vậy, há chẳng phải là trong một khoảng thời gian tương đối dài sau này, nàng sẽ cùng sống chung với Vương Phác, đêm đêm ướt át mây mưa với Vương Phác sao? Vương Phác cười gật gật đầu trả lời một cách khẳng định. là thật đấy. Hồng nương tử không kìm nổi đôi môi căng mọng, hôn lên lồng ngực đầy lông của Vương Phác, vui mừng đến độ sắp rơi lệ. Hầu ra, thiếp vui quá. Thật sự là vui quá. Vương Phác vươn tay vuốt vuốt lên chiếc mũi thon của Hồng nương tử. Lại nói, nhưng mà bây giờ, việc cấp bách là quét sạch tàn binh của Kiến Nô và Thát Tử. Nếu như không thể tiêu diệt bại binh, lưu dân các tỉnh chưa chắc dám chuyển về Sơn Đông và Bắc Trực Lệ. Còn nữa, chuyện thu biên quân Hà Nam, nàng cũng phải thảo luận rõ ràng với các tướng lính dưới trướng. Hồng nương tử chủ động xin đi giết giặc. Hầu ra, nhiệm vụ tiêu diệt bại binh cứ sao cho thiếp được không? Không được, Vương Phác nghiêm nghị nói. Quân chủ lực của Kiến Nô và Thát Tử cơ bản đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ đánh chặn của 4 vạn kỵ binh Hà Nam đã hoàn thành. Ngày mai nàng sẽ dẫn 4 vạn kỵ binh khởi hành trở về Khai Phong. Tuyệt không thể ở lại Sơn Đông nữa. Vạn nhất nhiễm phải mã ôn, ôn trong ôn dịch, thì không phải là chuyện chơi đâu. Ừ, Hồng nương tử khẽ ừ một tiếng, liếc mắt đưa tình nói. Tất cả thiếp đều nghe theo chàng. Vương Phác lại nói, nàng có hoài nghi rằng gần đây Lý Hổ có cái gì đó bất thường không? Không có, Hồng nương tử lắc đầu nói. Gần đây y không có biết gì tin tức ở bên ngoài cả. Chẳng qua là y luôn trăm phương ngàn kế muốn giám sát hành tung của thiếp, còn mua chuộc đội trưởng thân binh của thiếp. Đúng là vậy rồi, Vương Phác nghiêm nghị nói. Y giám sát hành tung của nàng và mua chuộc đội trưởng thân binh của nàng là sợ nàng có quan hệ với người đàn ông khác. Điều này nói rõ là y thích nàng, để ý đến nàng. Hơn nữa y còn có dục vọng mãnh liệt muốn chiếc lấy nàng. Những điều này nói rõ tên này chính là nội ứng trong quân Hà Nam. Cái chết của Lý Nham Huyên để tuyệt đối không khỏi có liên quan đến y. Đôi mắt xinh đẹp của Hồng nương tử như lâm vào trầm tư, lãnh đạm nói. Thật sự là y, khẳng định chính là y. Vương Phác nói, sau khi nàng dẫn quân trở về Khải Phong thì tiết lộ thông tin triều đình thu biên cho các tướng lính trong quân. Đến lúc đó nàng có thể biết được ai phản đối kịch liệt nhất, kiên quyết nhất. Kẻ đó chính là hung thủ thật sự mưu hại Lý Nham Huyên đệ. Nếu ta đoán không sai, người này nhất định chính là Lý Hổ. Vì sao? Hồng nương tử tỏ vẻ khó hiểu, nói. Vì sao người phản đối kịch liệt nhất chính là hung phạm? Vương Phác nói, sở dĩ hung phạm mưu hại Lý Nham Huyên đệ là vì mưu đoạt quyền lãnh đạo tối cao của quân Hà Nam. Nếu y đã muốn thu được quyền lãnh đạo tối cao của quân Hà Nam thì đương nhiên không thể khoan nhượng cho việc triều đình thu biên. Ngược lại, nếu chỉ là tướng lính bình thường trong quân Hà Nam, bọn họ không có dã tâm đối với quyền lãnh đạo tối cao, thì sẽ không đi mưu hại Lý Nham Huyên đệ, cũng sẽ không phản đối việc quân Hà Nam được triều đình thu biên. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, được triều đình thu biên chỉ có lợi mà không có hại. Hồng nương tử gật gật đầu, giọng nói ngưng trọng. Thiếp hiểu rồi, nếu như hung phạm thật sự là Lý Hổ, thiếp tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho y. Đông Bình Châu, ngoại ô, phần lớn xác ngựa ở ngoài thành cuối cùng đã được gom lại, xếp thành một đống lớn. Tướng sĩ quân trung ương của hai đại đội đã chất một đống củi lớn, lại dưới dầu hỏa. Lý lão ra tay cầm bó đuốc châm lửa vào đống củi. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, rất nhanh đã hoàn toàn nuốt chửng lấy thi thể chiến mã được xếp thành đống. Lý lão ra lại quay đầu, nói với Trịnh Thành Công một cách vô cùng nghiêm túc. Trịnh tướng quân, mời ngài dẫn người đến nơi hoang dã tìm thử một lần nữa. Ngàn vạn lần đừng bỏ sót bất kỳ một cái xác ngựa nào. Lão hủ đã lập quân lệnh trạng trước mặt hầu gia, tuyệt sẽ không để cho mã ôn lan tràn vào các tỉnh ở ngoài Sơn Đông. Trịnh Thành Công nghiêm nghị nói, Lý lão tiên sinh xin cứ yên tâm. Ty chức đã phái ra tổng cộng 4 đại đội quân nhu, đang truy tìm nơi hoang dã 4 phía. Nếu như trên hoang nguyên còn có xác ngựa do Kiến Nô, Thát Tử vứt lại, thì tuyệt sẽ không lọt khỏi ánh mắt của các tướng sĩ. Lý lão ra khẽ vuốt cằm nói, vậy thì lão hủ yên tâm rồi. Trải qua 4 ngày hành quân gấp gáp không biết ngày biết đêm, rốt cuộc đội hỏa thương của Đường Thắng đã đánh tới ngoài Sơn Hải Quan. Nhìn thấy tòa quan thành ở đằng xa, Đường Thắng thở phào một hơi. Trên sơn hải quan thoạt nhìn có vẻ rất yên lặng. Trên tuyết ở trước quan cũng sạch sẽ, không có dấu vết người đi và xe ngựa. Điều này đủ chứng minh mấy ngày gần đây không có đại đội nhân mã đi qua sơn hải quan. Nói cách khác, đội quân Kiến Ngô hơn vạn người theo như lời của Tê, Dơ, nói vẫn chưa kịp chạy ra khỏi quan. Một gã quan quân chạy bộ đến trước mặt Đường Thắng thở hồng hộc hỏi: "Tướng quân, hiện tại có công thành không?" Đường Thắng nói: "Phải nói là các huynh đệ đã hành quân gấp gáp liên tục 4 ngày rồi. 4 ngày nay không được chợp mắt, càng không có một giấc ngủ ngon, cũng đều đã mệt mỏi rồi. Nhưng thời gian cấp bách, một vạn đại quân Kiến Ngô kia có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta nhất định phải đoạt lấy sơn hải quan trước khi bọn chúng đến." Gã quan quân nói: "Nhưng chúng ta không có thang, làm sao công thành?" Đường Thắng nhìn sắc trời một chút, nói: "Trời đã tối rồi. Đội sau khi trời tối hẳn rồi lặng lẽ tiến đến gần quan thành. Trước tiên dùng hỏa thương phong tỏa đầu thành, không để cho Kiến Ngô trên quan châm đuốc. Sau đó thừa dịp trời tối dùng Long Vương pháo nổ tung cổng thành. Chỉ cần cổng thành nổ tê, nơ, gơ, Kiến Ngô bên trong quan thành không đáng lo nữa." Sắc trời rất nhanh đã tối, Đường Thắng dẫn 1.000 tướng sĩ quân trung ương lặng lẽ tiến đến gần quan thành của Sơn Hải Quan. Lúc cách quan thành còn có khoảng 200 bước, Kiến Ngô trên quan cuối cùng đã phát hiện ra điều bất thường. Tiếng kèn thoáng chốc đã vang vọng trên đầu thành. Quan thành vốn dĩ yên tĩnh trong khoảnh khắc bắt đầu trở nên xôn xao. Không ngừng có ánh đuốc lóe lên trên đầu thành. Trong ngọn lửa, bóng sáng Kiến Ngô đang chạy qua chạy lại trên đầu thành. Tiếng chửi bới, tiếng mắng nhiếc, tiếng quát tháo vang lên. Ngay lúc này, một loạt đạn dày đặc bắn lên đầu thành. Đám Kiến Ngô hỗn loạn lập tức roi xuống mấy mươi tên. Đám Kiến Ngô còn lại cũng loạn xà ngầu lên. Trong hỗn loạn, ánh đuốc trên đầu thành đang chiếu sáng đều tắt nguôm. Đầu thành vốn dĩ sáng như ban ngày lập tức rơi vào bóng tối. Đường Thắng không biết quân thủ vệ Sơn Hải Quan kỳ thực không phải là Kiến Ngô, mà là 2.000 người Triều Tiên. Tố chất của Bát Kỳ Triều Tiên đến cả Bát Kỳ Hán quân cũng không bằng, so với Bát Kỳ Kiến Ngô thì càng không thể so được. Những người Triều Tiên yếu đuối này trước giờ chưa từng ra chiến trường, chớ đừng nói chi là trải qua xạ kích trận tập trung đáng sợ như thế này. Sau hai lượt bắn, người Triều Tiên trên đầu thành hoàn toàn tán loạn, kêu la in ỏi tranh nhau bỏ chạy xuống thành để giữ lấy cái mạng. Ầm ầm, một gã quan quân quân trung ương dẫn mười mấy binh sĩ không tốn chút sức đã đến gần cửa thành, ném hai bó lớn Long Vương pháo đến bên cạnh cổng thành. Hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Quan thành Sơn Hải Quan kiên cố đã bắt đầu rung động. Cửa quan kiên cố đã nổ tung thành mảnh vụn trong khoảnh khắc. Cuộc chiến thuận lợi hơn nhiều so với dự liệu của Đường Thắng. Phải biết rằng Sơn Hải Quan là đệ nhất hùng quan. Vốn dĩ Đường Thắng còn tưởng là phải có một phen áp chiến. Nhưng y tuyệt đối không ngờ chỉ trong hai loạt súng, tốn 40 quả Long Vương pháo đã công chiếm được Sơn Hải Quan. Là sức chiến đấu của quân trung ương quá đỗi mạnh mẽ, hay là Kiến Ngô đột nhiên trở thành không chịu nổi một kích? Giờ khắc này, Đường Thắng suy nghĩ trăm bề vẫn không có lời giải đáp. Thậm chí y còn hoài nghi đây có phải là âm mưu của Kiến Ngô hay không. Nhưng rất nhanh, Đường Thắng đã bác bỏ cái ý nghĩ này trong đầu. Vì một đại đội quân trung ương đã tiến vào quan thành. Dương Nhật Nguyệt Kỳ của đế quốc Đại Minh trên đầu thành. Sau 2 năm dòng giã, cuối cùng thì Nhật Nguyệt Kỳ của đế quốc Đại Minh lại lần nữa tung bay trên Sơn Hải Quan. Trực cô, phía đông, Đa Đạc đang chỉ huy Kiến Ngô dùng xe trượt tuyết. Nói ra, xe trượt tuyết này cũng là do Vương Phác dạy cho Kiến Ngô. 3 năm trước, vì dự chủ quân lương, đã xuất lính 3.000 tinh kỵ của trấn Đại Đồng ngàn dặm tập kích Tam Bất Lạc Xuyên. Sau cùng chính là nhờ xe trượt tuyết mới trốn về được Đại Đồng. Sau đó người Khoa Nhĩ Thấm tìm được mấy chiếc xe trượt tuyết bị hỏng dâng lên cho Đa Nhĩ Cổn. Lúc ấy Đa Nhĩ Cổn rất tán thưởng, cực kỳ khâm phục sáng kiến của Vương Phác. Đa Đạc cũng có ấn tượng sâu sắc đối với mấy cỗ xe trượt tuyết kia, nhớ kỹ cấu tạo, không ngờ hôm nay lại phát huy công dụng. Tô Nạp cùng mấy tên kiến ngô Tâm Phúc lại không biết hành động của Đa Đạt là dụng ý gì. Bọn họ chỉ biết là hơn vạn đại quân đã chờ đợi ở tổ cô dòng giã 5 ngày rồi. Theo thám mã hồi báo, trinh sát Đại Minh đi điều tra phía Bắc đã xuất hiện ở ngoài 200 dặm phía Nam Trực Cô. Nhiều nhất 1-2 ngày nữa, trinh sát Đại Minh sẽ xuất hiện ở ngoài thành Trực Cô. Sau đó đại đội quân Minh sẽ lũ lượt kéo đến. Dự chủ tử, Tô Khắc Tát Cáp gấp gáp nói, truy binh của quân Minh cũng sắp đuổi đến thành Trực Cổ rồi. Tô Nạp cũng nói, đúng vậy, khẩn trương đi về phía Sơn Hải Quan hay là Hỷ Phong Khẩu đi, chậm nữa thì không kịp đâu. Truy binh quân Minh sắp đuổi đến Trực Cô rồi sao? Đa Đạt lạnh nhạt nói, đến rất mau đấy, nhưng mà chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Trực Cô rồi, đêm nay sẽ đi. Ngoài ra, bổn vương cam đoan với các ngươi, truy binh quân Minh tuyệt đối không tài nào phát hiện ra hướng đi của quân ta. Bọn chúng muốn đuổi theo cũng không biết đi đằng nào. Ha ha, đêm nay đi, Tô Nạp ngạc nhiên nói. Đi Sơn Hải Quan, hay là Hỷ Phong Khẩu, hay là Ma Đao Dụ, đều không phải. Đa Đạt lạnh lùng nói, chúng ta đi đường biển trực tiếp trở về Thình Kinh. Chương 390, đại chiến kết thúc. Đi đường biển. Tô Nạp nghe thế ánh mắt sáng rực, sau đó ra sức vỗ vỗ lên trán mình, bừng tỉnh ngộ. Đúng rồi, sao Ngô Tài lại không nghĩ đến chứ, biển cũng đã đóng băng rồi, người ngựa hoàn toàn có thể đi trên mặt biển. Cho dù là mọi giờ Nam Minh có chiếm được Sơn Hải Quan trước thì có làm sao. Ha ha ha, vẫn chưa hết đâu. Đa Đạt mỉm cười, giơ tay chỉ vào 2000 cỗ xe trượt tuyết nói, có thứ đồ chơi này, các tướng sĩ khỏi phải lặn lội đường xa gian khổ, mà còn nhanh hơn, thoải mái hơn cưỡi ngựa. Hả? Tô Nạp không dám tin, liền nói, đây là đồ chơi gì, thật sự thần kỳ như vậy sao? Đa Đạt mỉm cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Sơn Đông, Trấn Trương Thu. Hồng Nương tử xà vào lồng ngực của Vương Phác, lưu luyến không muốn rời, nói, hầu ra chàng phải đến Khai Phong mau mau chút nha. Vương Phác cúi đầu, dúi mũi vào mái tóc của Hồng Nương tử, hít một hơi thật sâu, dịu dàng nói, bảo bối à, nhiều nhất 2 tháng, chỉ chờ sắp xếp xong xuôi đại sự quân chính ở Sơn Đông và Bắc Trực Lệ thì sẽ tới ngay. Ừ, Hồng Nương tử khẽ ừ một tiếng, thấp giọng nói, thiếp chờ chàng. Liễu Khinh Yên khẽ vuốt cằm, hạ giọng nói, thông qua thẩm vấn tù binh kiến ngô, hiện tại đã có thể khẳng định lần Nam Chinh này Đa Nhĩ Cổn tổng cộng dẫn theo gần 6 vạn bát kỳ kiến ngô và 18 vạn kỵ binh Mông Cổ. Tổng binh lực lên đến hơn 24 vạn. Tuy nhiên, qua 2 cuộc chiến Tế Ninh và Sa Câu Hà, quân Trung ương ta chỉ tiêu diệt được 7.000 thiết kỵ kiến ngô cùng với hơn 2 vạn kỵ thát tử binh. Còn lại có hơn 2 vạn kiến ngô và khoảng 14 vạn thát tử binh chết do nội chiến. Vương Phác ngưng trọng nói, nói cách khác, vẫn còn gần 3 vạn kiến ngô và hơn 2 vạn thát tử binh không rõ tung tích sao? Liễu Khinh Nhiên lại nói, quân Hà Nam của Hồng Nương tử đã tiêu diệt hơn vạn kiến ngô và hơn vạn thát tử binh ở vùng Liêu Thành. Vì vậy chỉ còn hơn vạn kiến ngô cùng mấy ngàn thát tử binh không rõ tung tích. Thuộc hạ cho rằng mấy ngàn thát tử chắc chắn là đã trốn về phía Tây trở thành rắn không đầu. Nhưng hơn vạn kiến ngô lại không phải là một đội quân nhỏ, hẳn phải rất khó qua được con mắt của thám mã kỵ binh Hà Nam mới đúng. Vương Phác nói tiếp đi. Liễu Khinh Nhiên nói, hầu ra có còn nhớ trước khi quyết chiến ở Tế Ninh, tín sứ do Ngạc Chiết phái đến cầu hóa đã từng nói gì không? Đương nhiên là nhớ. Vương Phác nói, kẻ đó tên là Hốt Lỗ Ôn, nói Đa Nhĩ Cổn đã có quyết tâm phá phủ Trầm Chu, đập nồi dìm thuyền theo trong tích của Hạng Vũ. Còn sai Đa Đạt xuất lính hơn vạn tinh binh chính bạc kỳ dẫn theo tất cả chiến mã trong quân đi về phía Đông Bình Châu. Hả? Ý Khinh Nhiên ngươi nói là hơn vạn kiến ngô không rõ tung tích chính là tinh binh chính bạc kỳ do Đa Đạt dẫn đi sao? Liễu Khinh Nhiên nói, bát kỳ kiến ngô từng trải qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ, có thể được xem là đội quân tinh nhuệ. Quân đội như vậy cho dù là nếm mùi thất bại cũng sẽ không tán loạn. Kiến nộ bị kỵ binh Hà Nam chặn đánh ở vùng phủ cận Liêu Thành, phần lớn là một tập thể lấy các kỳ làm đơn vị.